Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, thu hoạch cùng tổn thất, chương 432, thu hoạch cùng tổn thất chương thứ 2 đưa lên, tiếp tục gõ chữ, người muội, về sau ai trêu chọc lão tử, ăn trước một phần nói sau, ngay tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút có điểm oai oai thời điểm. Minh Luân Sứ Giả thì tự động đem Vệ Tiểu Bắc cổ tay phải thượng hóa thành đồng hồ túi chữ vật lấy xuống, trong chiều tìm tòi, không khỏi nhíu mày, người đây trong bao chữ vật, đều cái gì đồ ngổn ngang mà thôi, nếu là đổ ra chỉ sợ cũng bị hủy, đám bản sứ giả một hồi, lưới, nói chuyện, Minh Luân Sứ Giả thì đem túi chữ vật ném trả lại Vệ Tiểu Bắc, theo sau hóa thành một đạo kim quang. Giống như thái dương mới lên, rơi thẳng kia xa xa lơ lửng giữa không trung Bạch Tháp Sơn. Chờ sẽ chờ đi, hết mức Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút có điểm tiếc nuối. Nếu giống lần trước như vậy thì tốt rồi, Minh Luân Sứ Giả đem đây túi chữ vật cầm tăng lên. Kết quả cho hư hao, chỉ có thể cầm một cái tân cho chính mình, mà hư hao túi chữ vật cũng ném cho chính mình, tuy nói không thể nhận chủ. Nhưng bên trong không gian còn thừa lại hơn phân nửa vân. Vân các loại, được rồi, Vệ Tiểu Bắc thừa nhận mình cả nghĩ quá rồi. Kia tiểu túi bách bảo, người ta Minh Luân Sứ Giả là khinh thường mắt mà thôi. Nhưng này túi chữ vật, nhìn Minh Luân Sứ Giả cần dùng 5 phần tiên thức ăn đến hối đoái sẽ biết. Cũng không có khả năng tùy ý tặng người, mặc dù là hư hao cũng là như thế, nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể lắc đầu than nhẹ, chuyện tốt có một hai kiện là tốt lắm rồi, muốn khắp nơi đều có chuyện tốt, đó là không có khả năng. Minh Luân Sứ Giả lần này trở về thời gian ngược lại không ngắn. Đi 20 phút đều không có thấy trở về, Vệ Tiểu Bắc ngược không lo lắng Minh Luân Sứ Giả nuốt sống chính mình tiên thức ăn. Điểm ấy tín nhiệm, Vệ Tiểu Bắc vẫn phải có, nếu Minh Luân Sứ Giả chưa trở về. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu hướng bốn phía thăm dò lên. Hy vọng ở chỗ này tìm được càng nhiều đồ gia vị. Hoặc là cái khác đồ vật, chỉ cần có dùng là đều được. Đó cũng là Vệ Tiểu Bắc phòng ngừa chu đáo quyết định. Ngẫm lại xem chỉ biết, người ta Minh Luân Sứ Giả đi rồi. Bạch Tháp Sơn cái gì khác sứ giả. Hương quan, Vệ Tiểu Bắc không quen biết bất cứ ai. Cái này hội trả lời một câu nói. Nhân đi trả lạnh, Minh Luân Sứ Giả đi rồi, còn lại sứ giả, hương quan tuyệt đối không có khả năng cùng Minh Luân Sứ Giả giống nhau đối Vệ Tiểu Bắc hảo ngôn. Hảo ngữ, không chừng Vệ Tiểu Bắc một tới gần sẽ bị đuổi đi. Siêu tác một mảnh lớn phạm vi, Vệ Tiểu Bắc trở lại bên dòng suối nhỏ thời điểm, trên mặt đều là cười tủm tỉm mà ni không có cách nào khác. Không hổ là Bạch Tháp Sơn. Nơi này tư nguyên quá phong phú, có lẽ là cái gọi là hương khói lâu dài khai trí. Nơi này bát giác, nhục quế, tiểu hồi, hoa tiêu, đinh hương, hồ tiêu, đậu khấu, thảo quả, thịt khấu vân, vân hương liệu phần lớn đều có. Trừ lần đó ra, gừng, tỏi, hành tây, vân, vân, Vệ Tiểu Bắc cũng tìm được không ít, đều hoàn toàn đều ngắt lấy hết sạch, thế cho nên cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc cần phải đem trong bao chữ vật một ít bình thường thịt nướng đều vứt bỏ. Để dọn ra không gian đến những hương liệu này đồ gia vị. Nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc đầu vai vẫn như cũ khiêng hai đại chói hoa tiêu. Có thể quá nhiều thu thập một điểm là một chút. Tóm lại, sau lần này, Vệ Tiểu Bắc đang một quãng thời gian rất dài bên trong. Nên không cần lo lắng đồ gia vị khuyết thiếu. Bất kể nói thế nào, đây Bạch Tháp Sơn bốn phía sinh trưởng hương liệu, đồ gia vị đích xác nếu so với trong thực tế chất tốt hơn rất nhiều. Liền như là hẹn tốt, Vệ Tiểu Bắc mới vừa trở lại bên dòng suối nhỏ, liền chứng kiến một vệt kim quang từ Bạch Tháp Sơn bắn ra. Vượt qua thiên không, thoáng qua ở giữa liền rơi vào trước mặt mình, hóa thành Minh Luân Sứ Giả. Cho ngươi, Minh Luân Sứ Giả giơ tay lên. Một cái thủ trạc liền hướng Vệ Tiểu Bắc hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc vội vàng bỏ lại hai chói hoa tiêu. luống cuống tay chân đập ra, đem kia thủ trạc tiếp được. Món này vòng tay nhìn qua nhưng thật ra nếu so với bề ngoài xấu xí túi chữ vật xinh đẹp hơn nhiều. Chỉnh thể màu xanh biếc, ngọc chất, phía trong ẩn ẩn lộ ra từng tia lục quang. Dấu tay ở phía trên, đặc biệt ôn nhuận, giống như thiếu nữ da thịt một dạng tinh tế. Chỉ là đây vẻ ngoài, đưa đến trong thực tế bất luận gì một nhà châu báu bước vào. Chỉ sợ đều có thể bán ra trăm vạn đã ngoài giá cả. Một cái thuộc tính dò xét lập tức liền rơi vào đây thúy ngọc thủ trạc phía trên. Tên, Bạch Tháp vòng tay chứa đồ, chân, giới thiệu, còn đây là Bạch Tháp sơn thị nữ sử dụng chi vòng tay chứa đồ. Hiệu quả 1, tiểu hình không gian, phía trong chính mình 120 thước vuông không gian độc lập. Không thể gửi ủng hữu trí tuệ sinh vật, không thể gửi chưa cho phép hiện thực vật. Hiệu quả 2, tích huyết trói chặt chi hậu, chỉ có ký chủ có thể sử dụng. Trong lòng mặc niệm cái, lấy ra để vào liền được rồi. Ký chủ tử vong, vật ấy tự động cởi trói. Hiệu quả tam, hình thể chuyển hóa, có thể chuyển hóa ngụy trang vi ký chủ chỉ định vật. Nhưng nên vật không được vượt qua vòng tay chứa đồ thể tích 50%. Chuyển hóa ngụy trang chi hậu vòng tay chứa đồ không cụ bị nên vật công năng. Cùng kia Bạch Tháp bình thường túi chữ vật so sánh với. Đây Bạch Tháp vòng tay chứa đồ giá trị đích xác muốn cao hơn nhiều là money chính mình 1-2-0. Thước vuông không gian độc lập, chính là túi chữ vật 1-2 lần, trên cơ bản tương đương với dài rộng cao 5 thước một tòa nhà một tầng thể tích. Không gian này đã rất lớn, chỉ là thập phần tiên thức ăn, quả thực quá đáng giá. Vấn đề duy nhất chính là ngón này vòng tay chính là thị nữ sử dụng. Cho nên này tạo hình là nữ thức, Vệ Tiểu Bắc đeo ở cổ tay, nhìn qua cực kỳ không phối hợp, đương nhiên thủ trạc đồ chơi này, không phải tiểu hài tử mang chính là nữ nhân mang, nam nhân bình thường cũng không mang thứ này, hết mức, đây một chút đối Vệ Tiểu Bắc không có chút nào gây trở ngại. Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, kia vòng tay chứa đồ lập tức liền tản mát ra một đoàn lục quang băng bó. Đợi cho kia lục quang tiêu tán chi hậu, cướp lấy còn lại là một khối mặt ngoài tối tăm người máy bề ngoài. Ân, Vệ Tiểu Bắc so sánh tôn trọng điệu thấp, nếu là biến hóa thành một khối giá trị trăm vạn xa hoa đồng hồ nổi tiếng. Chẳng phải là tìm phiền toái cho mình sao? Như vậy tốt nhất, một khối nhìn qua dùng không biết bao lâu bình thường đồng hồ. Không chừng hay là truyền xuống tới. Nhiều nhất cũng chỉ là có chút kỷ niệm ý nghĩa mà thôi. Được rồi, hai người bọn ta rõ ràng, Minh Luân Sứ giả nhìn qua tâm tình ngược lại không tệ. Hết mức Vệ Tiểu Bắc đem trong bao chữ vật đồ vật đều chuyển đến vòng tay chứa đồ sau khi. Nhìn thấy Minh Luân Sứ giả hình như cũng không có chú ý tới túi chữ vật. Trong lòng không khỏi vừa động, liếm mặt liền tụ hợp tới. Đem kia thập phần khô kích giáp trùng màu đen, thập phần dầu tạc xúc tua tia đưa tới, trong lòng nghĩ để cho người khác hỗ trợ, trong miệng cũng là vô cùng nhiệt tình. Đây là ta cố ý chế tác một chút đồ ăn vặt. Có thể dẫn đường thượng từ từ ăn, Minh Luân Sứ giả nguyên bản liền chuẩn bị đi rồi. Có thể thấy Vệ Tiểu Bắc đưa tới đồ ăn vặt chi hậu. Không khỏi liền đứng lại, tiếp nhận đồ ăn vặt chi hậu. Sờ bụng nhỏ, thở dài từng đợt khí, có lẽ là cảm giác bụng quá ăn no, có chút tiếc nuối không thể lập tức nếm thử đây đồ ăn vặt hương vị. Người có việc Minh Luân Sứ giả tóm lại là Minh Luân Sứ giả. Vệ Tiểu Bắc vô sự xung xoe tự nhiên bị này nhìn ra. Thuận miệng hỏi, có thể hay không đem ta đây túi chữ vật nhận chủ cho giải, đối với đây đồ ăn vặt có thể đổi lấy. Chỗ tốt gì? Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề để ý, tiếp cận những thứ này đồ ăn vặt tối cao cũng chính là chân. Đang chân bên trong cũng không tính thứ tốt gì, hắn để ý chính là, nếu Minh Luân Sứ giả không có đem túi chữ vật cáp đi. Chính mình tạm thời lại không dùng được vật ấy, chẳng bằng xin nàng cho cởi bỏ, về sau đưa cho đồ đệ trở thành lễ vật cũng tốt. Nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc cũng nhịn không được vì mình quan ái đồ đệ ôm ấp tình cảm cảm thấy một trận tự hào. Chỉ sợ trên đời này đều không có chính mình như vậy tốt sư phụ. Mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc tại trong lòng một trận tự mình thổi phồng. Chỉ nói kia Minh Luân sứ giả nhìn thoáng qua túi chữ vật. Nhưng thật ra nhớ ra cái gì đó. Nhưng nghĩ lại chi hậu lại là khe khẽ thở dài. Mà thôi, đây túi chữ vật sẽ đưa dư ngươi, nói. Minh Luân sứ giả hướng kia túi chữ vật nhất chỉ. Một đoàn hồng quang lập tức từ đầu ngón tay thoát ra. Rơi vào kia túi chữ vật thượng. Ngay tại hồng quang hạ xuống trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong lòng một trận thất bại. Dường như cái gì vậy mất đi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết đây là túi chữ vật trói chặt sau khi giải trừ tất nhiên hiện tượng mà thôi. Ngược cũng không nói thêm gì. Hết mức nói đi nói lại. Đây nhận chủ hiệu quả đang Bạch Tháp Sơn trước mặt thực có chút không đỡ nổi một đòn a. Nhận chủ cũng chính là đối phó cái khác tồn tại mà thôi. Đương nhiên, đây chế tạo thương đang thương bên trong lưu lại cái gì cửa ngầm. Cũng thuộc về bình thường. Bản sứ giả đi trước ra đi, ngày sau cần phải nhiều chú ý bản sứ giả đưa cho người yêu bài. Sẽ có một chút kinh hỉ, bỏ lại những lời này chi hậu. Kia Minh Luân sứ giả hóa thành một đạo kim quang liền xông thẳng lên trời. Cũng không thấy kim quang hướng những địa phương khác hạ xuống. Chính là càng ngày càng cao, cuối cùng hóa thành một điểm kim quang biến mất không còn tăm hơi. Liền như vậy đi rồi Vệ Tiểu Bắc nhìn kim quang kia biến mất bầu trời. Trong lòng không hiểu có điểm ảm đạm mân ni nguyên lai như vậy liền đi. Khó trách trước trở về Bạch Tháp Sơn hao phí nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng này phải đi. Đánh giá Bạch Tháp Sơn còn lại sứ giả, hương quan vân, vân các loại tồn tại, cũng cần nghênh đón đưa tới một chút, cho nên mất thời gian. Bất kể nói thế nào, Minh Luân sứ giả đi rồi, về sau có thể liền không có cơ hội gặp mặt. Vệ Tiểu Bắc âm thầm thần thương rất nhiều, tay trái lơ đãng đụng đến trước ngực treo khối này thạch bài lên. Lập tức liền nhớ tới kia Minh Luân sứ giả tạm thời trước theo như lời nói. Lập tức liền đem thạch bài cầm lấy vừa thấy. Nhất thời ngạc nhiên, kia thạch bài phía trên Bạch Tháp phù điêu đã đều biến mất. Chỉ lưu lại một dường như thái dương vòng tròn. Vệ Tiểu Bắc lật xem vài lần chi hậu đem một cái thuộc tính dò xét rơi vào đây thạch bài phía trên. Vật tên, Minh Luân sứ giả chi yêu bài. Phong ấn, chất liệu đá giới thiệu. Này yêu bài vì Minh Luân sứ giả chế tạo. Bên trên phụ có một tia Bạch Tháp Sơn hương khói chi lực. Bởi vì Minh Luân sứ giả rời đi Bạch Tháp Sơn, này yêu bài vi phong ấn trạng thái, không thể làm cho dùng, sau đó sẽ không có, phía trước hiệu quả cũng không có, bị phong ấn Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười khổ. Đây đúng là kinh hỉ, nguyên bản có 3 lần bảo mệnh cơ hội cũng không có. Hết mức nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc tinh tế phân tích Minh Luân sứ giả trước khi đi lời nói. Hình như còn có một chút thâm ý. Hết mức tạm thời cũng nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra. Cho nên liền đem thạch bài một lần nữa treo hồi trên cổ. Tạm thời không quan tâm đến nó. Không sai biệt lắm nên rời khỏi. Đang Minh Luân sứ giả sau khi rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc liền có thể đủ cảm nhận được vùng này đối với mình ẩn ẩn có chút bài xích. Có thể nhiều hơn nữa đợi một hồi, sẽ có nhân đi ra xua đuổi, bước nhanh rời khỏi Bạch Tháp ngoài núi vây khu vực chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đang bờ sông tuyển một tảng đá lớn ngồi lên. Suy nghĩ lên, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.